Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, 278 đầu óc có vấn đề, Bạch Diệp mở miệng đồng thời, Phương Vũ Hân đã muốn chạy tới Bạch Hổ bên người, đem tay dán ở nó miệng vết thương thượng, lặng lẽ vì nó trị liệu, kia chỉ biến dị Bạch Hổ quỳ rạp trên mặt đất. Ở nàng tới gần thời điểm trong cổ họng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh, làm bộ muốn đứng lên, lại không có trực tiếp công kích. Đương nó nhận thấy được Phương Vũ Hân trong tay phóng xuất ra tinh thuần mộc khí sau, liền lập tức một lần nữa bò trở về, trừng mắt một đôi kim sắc mắt to chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân. Thoạt nhìn thế nhưng dị thường ngoan ngoãn. Phương Vũ Hân nhướng mày, này chỉ biến dị Bạch Hổ một chút đều không giống như là hoang dại, đảo càng như là nhân công thuần dưỡng, đại khái là từ đâu cái vườn bách thú chạy ra, bởi vì này chỉ biến dị Bạch Hổ bị thương thực trọng. Nàng cũng không có tưởng quá nhiều, mà là thật cẩn thận mà dùng thủy rửa sạch miệng vết thương sau, liền dùng mộc khí vì nó trị thương. Nó quả thực thực thông minh, miệng vết thương nguyên bản bị gờ giáp phong bế, mắt thấy Phương Vũ Hân phải vì nó trị thương, nó liền chủ động thu gờ giáp nguyên bản là đâm vào miệng vết thương làn da chung, như là châm giống nhau, đem vỡ ra hai khối làn da đứng ở bên nhau, thu hồi đi sau, miệng vết thương liền một lần nữa vỡ ra. Thật dài một lỗ hổng, không ngừng có huyết chảy ra, thoạt nhìn thê thảm lại đáng thương. Phương Vũ Hân động tác đặc biệt mau, mộc khí nhốt đánh vào sau, miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại lên. Khép lại lúc sau, trừ bỏ miệng vết thương chung quanh tàn lưu vết máu cùng vệt nước, căn bản nhìn không ra tới nơi đó đã từng chịu quá thương. Mà nàng động thủ thời điểm, Bạch Diệp bước chân một dịch, liền đứng ở nàng phía sau, chặn cách đó không xa người nọ bắn lại đây tầm mắt. Làm hắn không có biện pháp thấy rõ ràng Phương Vũ Hân động tác. Người nọ khởi điểm vẫn luôn tránh ở thân cây mặt sau. Bạch Diệp mở miệng sau, hắn liền đi ra, Bạch Diệp thấy hắn, hơi hơi có chút kinh ngạc. Người này sinh một trương oa oa mặt, một đôi mắt tròn xoe, làn da trắng nõn, lớn lên rất gầy, thoạt nhìn dị thường tuổi trẻ, phảng phất là cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Chỉ là, hắn trong ánh mắt lộ ra một loại chấp nhất cùng điên cuồng. Tuyệt không phải một cái vô hại thiếu niên. Hắn trang điểm cũng có chút cổ quái, xuyên chính là một thân mê màu vải bạt đồ tác chiến. Trên cổ tay lại cuốn lấy một vòng mảnh vải làm bao cổ tay. Trên eo còn chiên một vòng mảnh vải làm đai lưng, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Bạch Diệp âm thầm cảm ứng một chút hắn trên người tản mát ra năng lượng dao động. Phát hiện người này hẳn là nhị cấp cường hóa hệ dị năng giả. Kỳ quái chính là, hắn cường hóa tựa hồ cũng không ngăn một cái phương diện. Bạch Diệp lần đầu tiên gặp được người như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Thấy người nọ đã chiều bên này đi tới, hắn liền hỏi nói, ngươi là người nào? Nói xong hắn liền có chút hối hận. Thiếu niên này thế nhưng vẫn luôn nhìn hắn, hai mắt đều ở tỏa sáng, thoạt nhìn tựa hồ đầu óc không quá bình thường. Không chờ hắn lại nói điểm cái gì, thiếu niên đã nói, ta kêu Chu Hán, vừa rồi ta đều thấy, ngươi kiếm pháp thật lợi hại, ta từ nhỏ liền thích luyện võ, chính là vẫn luôn tìm không thấy sư phụ, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Dạy ta vừa rồi cái loại này kiếm pháp. Hắn nói tới đây, khẽ cau mày, tiếp theo từ bên cạnh một thân cây thượng kéo xuống một cây nhánh cây, chiết thành kiếm chiều dài, liền cầm ở trong tay khoa tay múa chân lên. Bạch Diệp phát hiện, người này khoa tay múa chân đúng là hắn vừa rồi sử dụng kiếm pháp. Chỉ là hắn rốt cuộc không có tu tiên, cho nên khoa tay múa chân ra kiếm pháp uổng có chiêu thức, lại không có gì uy lực. Bất quá hắn lực lượng hẳn là được đến cường hóa, trong tay chỉ là cầm bình thường nhánh cây, thế nhưng vụ đến uy vụ sinh phong, không khí tựa hồ đều bị tua nhỏ. Người này đảo thật là cái luyện võ hảo nguyên liệu. Bạch Diệp trong lòng âm thầm nghĩ, lại không có thu hắn làm đồ đệ tính toán, hắn được đến chính là Long Lân kiếm truyền thừa. Cái này truyền thừa chỉ có thể chính hắn tu luyện, cũng không thể truyền cho người khác. Huống chi, người này lai lịch không rõ, hay không có thể tin còn không rõ ràng lắm. Hắn không có khả năng chỉ dựa vào đối phương hai câu lời nói liền nhận lấy một cái đồ đệ. Vì thế, đương thiếu niên diễn luyện chơi, Bạch Diệp vừa rồi sử dụng kia mấy chiêu kiếm pháp, mồ hôi đầy đầu. Hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Bạch Diệp thời điểm. Bạch Diệp trực tiếp lắc lắc đầu. Ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói. Ta nhìn ra được tới, thực lực của ngươi không yếu, căn bản không cần thiết bái ta làm thầy. Nào biết thiếu niên lại nhíu mày, cố chấp mà nói. Không được. Ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất, ta cần thiết bái ngươi vi sư. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Bạch Diệp nghe vậy, trong lòng liền có chút sinh khí. Hắn lại một lần cảm thấy thiếu niên này đầu óc không quá bình thường, vì thế càng thêm không nghĩ thu hắn làm đồ đệ. Lúc này Phương Vũ Hân đã vì kia chỉ biến dị bạch hổ trị hết thương. Nó thế nhưng cũng không đi. Liền như vậy ngoan ngoãn mà quỳ dạp trên mặt đất. Tùy ý Phương Vũ Hân sờ đầu của nó. Còn sẽ chủ động dùng lông xù xù đầu cọ tay nàng. Tâm ân y Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Xoay người liền nhìn một màn này. Hắn nhịn không được cười cười, cong lưng dùng tay xoa nhẹ một phen biến dị bạch hổ đầu. Truyền âm hỏi nó, ngươi nguyện ý nhận ta là chủ, trở thành ta chiến đấu đồng bọn sao? Bạch hổ tựa hồ nghe đã hiểu những lời này, thế nhưng gật gật đầu. Bạch Diệp thấy thế, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, hắn đã sớm phát hiện này chỉ bạch hổ rất thông minh. Lại không ngờ nó thế nhưng đã thông minh tới rồi tình trạng này. Nhưng thật ra làm hắn nhặt cái bảo, hắn liền không hề chần chờ, nhanh chóng lợi dụng trong truyền thừa nhìn đến biện pháp, cùng biến dị bạch hổ hoàn thành nhận chủ nghi thức. Kia thiếu niên tuy rằng bị cự tuyệt, lại không rời đi. Bất quá hắn cũng không tùy tiện tới gần, chọn cái không xa không gần khoảng cách nhìn. Thấy Bạch Diệp thành công nhận chủ kia chỉ biến dị bạch hổ, hắn nhịn không được nói, hắc, này chỉ đại lão hổ cũng thật không tồi, xem đến ta đều muốn đi lộng một con. Bạch Diệp không để ý đến hắn, nhưng thật ra Phương Vũ Hân tò mò mà nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn vừa rồi cùng Bạch Diệp đối thoại. Lại nhịn không được quay đầu nhìn Bạch Diệp cười đến ý vị thâm trường. Bạch Diệp bị nàng cười đến xấu hổ, chạy nhanh nói, hảo, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói xong hắn liền vỗ vỗ biến dị bạch hổ đầu, đối nó nói, đúng rồi, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn. Tên đã kêu Bạch Nhị hảo, ta là lão đại, ngươi là lão nhị. Bạch hổ loạng choạng đầu đứng lên, ngửa đầu từ trong miệng phát ra một tiếng rít gào, cũng không biết rốt cuộc có thích hay không Bạch Nhị tên này. Bất quá Bạch Diệp đã đánh nhịp quyết định, nó liền tính không thích cũng không có biện pháp. Bạch Nhị rít gào qua đi, Lại chiều Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân rít gào một tiếng. Phương Vũ Hân rốt cuộc không phải nó chủ nhân, lại không hiểu thú ngữ, căn bản nghe không hiểu nó ở gọi là gì. Nhưng thật ra Bạch Diệp nói, nó làm chúng ta đi lên, nói muốn tái chúng ta đi ra ngoài. Phương Vũ Hân nghe vậy, xinh đẹp đôi mắt liền sáng lên, nhịn không được vươn tay sờ sờ Bạch Nhị mượt mà da lông. Sau đó liền linh hoạt mà xoay người nhảy đi lên. Bạch Diệp theo sát ở nàng phía sau nhảy lên Bạch Nhị sống lưng. Bạch Nhị thân hình thật lớn, chừng 3 mét trường, chở hai cái người trưởng thành căn bản không cảm thấy cố sức. Hai người ngồi ở nó trên lưng, cũng không hề có chen chúc cảm giác. Hai người mới vừa ngồi ổn, Bạch Nhị liền hướng về phía cách đó không xa Chu Hán rít gào một tiếng. Sau đó đắc ý mà lắc lắc đầu, chở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp linh hoạt mà ở trong rừng cây bay vọt. Nó sức bật thực hảo, đảo mắt công phu đã cùng Chu Hán xa xa mà kéo ra khoảng cách. Chu Hán hai mắt sáng lấp lánh, nhưng thật ra một chút không cảm thấy sinh khí, trong miệng kêu từ từ tạ, đồng thời dưới chân sinh phong, bay nhanh mà theo đi lên. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh, không bao lâu liền đuổi theo phía trước hai người một hổ. Cũng làm Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân minh bạch, hắn còn cường hóa tốc độ. Bạch Nhị nhưng không nghĩ tới cái này nhân loại chán ghét thế nhưng có thể đuổi kịp chính mình. Nó bất mãn mà chiều truy tại bên người Chu Hán phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, đồng thời nhanh hơn tốc độ, đem Chu Hán ném ở sau người. Chính là thực mau, Chu Hán lại theo đi lên. Hắn không nói chuyện, làm việc lại tương đương cố chấp. Chỉ là Bạch Diệp trước sau không buông khẩu đáp ứng. Phương Vũ Hân tắc mừng rỡ xem diễn, cái gì đều không nói. Nàng cũng nhìn ra thiếu niên này đầu óc không quá bình thường, có điểm như là điện ảnh kịch chung cái loại này võ si. Người không ngu ngốc, chính là đối bái sư học công phu chuyện này tựa hồ dị thường mà chấp nhất. Đối với đạo lý đối nhân xử thế thượng tắc không phải quá thông thấu. Thực mau, bọn họ liền về tới xe dừng lại địa phương. Lần này tới, bọn họ liền phát hiện trên mặt đất đã nhiều hơn 10 cụ tang thi thi cốt. Này đó tang thi hẳn là ở bọn họ sau khi rời khỏi tìm tới, đáng tiếc không nhặt được tiện nghi, đều bị giết. Thấy thế, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân theo bản năng Triệu Tiền Lãng cùng Triệu Viêm đám người nhìn thoáng qua. Bọn họ xe phong ngự tính thực hảo, chỉ cần Lệ Thanh Vân không ra, liền sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra kia 5 người, không chỉ có lão nhân, còn có nữ nhân cùng hài tử, cũng không biết tình huống như thế nào. Này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện những người này vận khí nhưng thật ra không tồi, cư nhiên cũng chưa bị thương. Vì thế hai người liền không hề nhiều đi chú ý bọn họ, mà là trực tiếp trở về xe. Lên xe thời điểm, Bạch Nhị liền có chút phiền phức, nó hình thể quá lớn, liền tính có thể miễn cưỡng nhét vào đi, khẳng định cũng tệ đến khó chịu. Bạch Diệp nghĩ đến có thể thu nhỏ lại Angela, liền vỗ vỗ Bạch Nhị đầu, hỏi nó, có thể thu nhỏ lại sao? Ngao, Bạch Nhị tiếng kêu có chút vô tội, kim sắc mắt to mờ mịt mà nhìn Bạch Diệp. Đọc sách www.kansu.net tựa hồ không rõ hắn nói chính là có ý tứ gì. Bạch Diệp đang muốn nhíu mày, Bạch Nhị đã tương đương dứt khoát mà nhảy lên xe đỉnh, trực tiếp uy phong lẫm lẫm ghé vào mặt trên. Bạch Diệp mày tức khắc nhăn đến càng thêm lợi hại. Trên xe chở lớn như vậy một con bạch lão hổ, bọn họ này một đường đừng nghĩ điệu thấp. Lúc này, những người khác đều tò mò mà nhìn kia chỉ thật lớn bạch lão hổ. Bạch Diệp kêu nó xuống dưới. Bạch Nhị lại làm bộ không nghe thấy, lười biếng mà ghé vào xe trên đỉnh, chuyển động cái đầu tò mò mà nhìn tới nhìn lui. Bạch Diệp bất đắc dĩ, chỉ phải từ hắn. Chu Hán sớm đã đuổi theo lại đây, hắn đang muốn chiều Bạch Diệp bên kia đi. Kết quả vừa lúc bị tâm tình không tốt, Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Vì thế hắn tròn xoe mắt to chớp chớp, lập tức xoay người, đi hướng cách đó không xa vài người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Viêm trên xe chỉ có nàng một người. Vì thế liền đi qua đi, hơi hơi mỉm cười lộ ra hai viên răng nanh, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đại tỷ, có thể hay không đắp cái xe, ta có thể phó cho ngươi tinh hạch. Hắn nói mở ra lòng bàn tay, bên trong là 5 viên sáng lấp lánh sơ cấp tinh hạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.